Chương 183, cho phú người. Xoát một đạo cự đại hình bán nguyệt trảm kích bị Hải Phong thích ra ngoài, căn bản cũng không có cho đối phương mặc cho gì thời gian phản ứng cùng cơ hội. Kia năm chiếc thuyền, ách, hẳn là bô nở chiếc nửa thuyền, cơ hồ còn không có tới cùng đảo tàu đâu, liền trong cùng một lúc bị kia trảm kích đánh trúng, lực lượng khổng lồ, vờ y ma trực tiếp đem những này thuyền toàn bộ một phân thành hai, mặc dù không phải từ ở giữa bổ ra, bất quá nằm ngang phiến xuống tới. QNZ trực tiếp đem bong tàu cùng tầng cao nhất cánh buồm cho xử lý, theo những người này cảm giác mình trọng tâm vừa mất. Trong nháy mắt rất nhiều người từ trên thuyền rớt xuống, có một ít năng lực giả trực tiếp liền chìm tới đáy, nhưng phần lớn người trọng yếu, lại như cũ được cứu lên, giống như chó chết vậy ghé vào một chút tấm ván gỗ tàn tiết phía trên, mà nhưng vào lúc này, hải thuyền của bọn hắn QNZ lái tới. Chọn một chút có treo thưởng bắt lại, những người khác liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi nhìn xem dưới nước chi một số người, Hải rất bình thản nói. Hôn trướng, vung ra giác đại nhân nhìn đứng ở đầu thuyền Hải, lúc này trong nước không ít đã bị cứu lên người, tại một cái mọc ra sừng dê nam nhân xuất linh dưới, trực tiếp mượn những cái kia tấm ván gỗ nhảy dựng lên, hướng về quân hạm phía trên Hải, liền trực tiếp giết tới. Tại giữa không trung thời điểm, những người này có chút là 21 tay, có chút là chân. Liền phát sinh một chu tờ biến hóa, bọn hắn cái này một bộ phận, vờ y ma từ từ biến thành động vật bộ dáng, là cho phú người. Nhìn xem những này bay lên ra hỏa, đứng tại hải bên cạnh hỉ nạ không khỏi mở miệng nói ra. Cho phú người, liên quan tới loại vật này tư liệu, hải cũng từng thấy qua. Đây là đỏ phở làm mì ngổ cùng bách thú cái đủ nhất phương muốn giao dịch. Nhân tạo trái ác quỷ kỳ thật cũng không phải là kệ xả chỗ chế tạo ra. Sớm nhất thì là từ vệ gạ phụ chế tạo, tỉ như nói nguyên tắc ở trong mò mò nọ xù kẻ, hắn ăn cái kia trái cây, chính là vệ gạ phụ chỗ chế tạo, bao quát phụ há giợt bên trong kia hai đầu giờ dạ gồng đều là vệ gạ phụ chỗ chế tạo, kệ xa mặc dù thông minh, nhưng cùng vệ gạ phụ so sánh, vẫn là chênh lệch không ít. Hắn chỗ chế tạo trái ác quỷ, không cách nào giống là chân chính trái ác quỷ đồng dạng khai thác như vậy hoàn toàn. Hệ ZOAN trái ác quỷ trên cơ bản là ở vào ba cái giai đoạn, thú nhân hóa, hóa thú cùng thức tỉnh. Thú nhân hóa liền là đem thân thể của mình cái nào đó bộ phận biến thành thú dáng vẻ, nhưng đại thể còn duy trì tại nhân loại trạng thái phía dưới. Tỷ như nói rộp lục xì hắn hiện tại liền là thú nhân hóa giai đoạn, mà hóa thú liền là thật biến thành động vật. Có người nói, hóa thú đây không phải là muốn so thú nhân hóa cấp tờ hờ ập tờ sao kỳ thật không phải. Từ loại dáng vẻ nhưng thật ra là cũng không thích hợp chiến đấu, chính là bởi vì nhân loại đại não phát đạt về sau, bỏ thân là dã thú đi săn phương thức, cho nên nguyên bản răng nhọn, móng vuốt liền thoái hóa, mà bây giờ hóa thú, chính là làm cho nhân loại một lần nữa biến thành dã thú, sau đó còn có thể tiếp tục sử dụng thân vì nhân loại lúc luyện tha nhờ kỹ xảo cùng hạ kỳ. Sức chiến đấu là vậy nhanh lên cao, mà sau cùng thức tỉnh, vậy cũng không cần nhiều lời rắc liền là thức tỉnh cấp cao thủ. Trừ phi là trực tiếp chí tử tổn thương, bằng không hắn liền sẽ không ngã xuống. Bất quá những này cho phú người, phần lớn cả đời này, cũng chỉ có thể dừng lại tại sơ kỳ trạng thái, cũng chính là thú nhân hóa trạng thái, mặc dù sức chiến đấu tăng lên không ít. Nhưng kỳ thật tại hải nhìn thực lực là suy yếu. Bởi vì bọn hắn nhiều hơn một cái sợ nước tuyển hạng, nhưng trái ác quỷ tiến triển lại như vậy kết thúc, bất quá cái này cũng chẳng qua là đối những cái kia có tiềm lực tiếp tục tăng lên người mà nói. Đối với những cái kia tiềm lực đã khai phát đến cực hạn người tới nói, nhân tạo trái ác quỷ nhưng thật ra là một cái rất lựa chọn tốt. Đây cũng là cái đủ cùng đỏ phở làm mì ngộ như vậy nhìn chúng kể xa nguyên nhân. Bất quá đáng tiếc, hôm nay bọn hắn liền đã chú định phải xong đời. Bọn hắn nhưng không có thể ngăn cản hai ác cờ mở hải lâu thạch đạn hạ kỳ nhìn xem những này bay lên ra hỏa, hoàn vung tay lên, vừa rồi mới vừa vặn đánh xong cái đủ hải quân lập tức xoay đầu lại. Nhắm ngay bay tới cho phú người liền trực tiếp móc động viện kích. Đột đột đột đột đột đột một trận điếc hai tiếng súng qua đi, những này cho phú người một mặt mơ hồ liền như là bị bắn phá ạ xù cả, một đầu tựa như là ở giữa hải dương đã đâm tới. Bọn hắn hiện tại đừng nói là cứu người, liền xem như chính bọn Hà Nở cũng bị góp đi vào. Phía trước bay lên người tử thương không đếm được, người phía sau cu nở dê sợ. Mặc dù bị ắt băng hải tặc lấy đoàn viên của bọn họ thích nổi điên mà nghe tiếng toàn bộ hải tặc thế giới. Nhưng là liền trước mắt tới nói, cũng không phải là tất cả mọi người giống như là cái đủ giống như rắc thích tìm đường chết, nhìn xem những cái kia bay đi lên công kích hái bọn hắn người, bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ rớt xuống, những người này cũng đều có một ít hư. Bắt người nhìn xem phía dưới những người kia không dám động, hoàn cu nở dê trực tiếp ra lệnh, mà hái lúc này cũng lười đi xem những người này, trực tiếp quay người hướng về gian phòng phương hướng đi tới, tiếp xuống bát, có thể nói là tương đương máu tanh. Có thể là nhận lấy hải ảnh hưởng, hai người này à, mặc dù không giống như là ạ kẻ nù đồng dạng, vì thắng lợi, không từ thủ đoạn, nhưng cũng sẽ không giống là ạ kỳ gì giống như sẻn gỗ cù lôi kéo. Cho nên hải dạy bảo hắn người trên thuyền thời điểm, cũng là hạ tương đối cứng nhắc mệnh lệnh. Tỷ như nói bọn hắn dùng thương chỉ vào đối phương không đầu hàng, liền có thể trực tiếp đánh chết, nếu như đối phương đầu hàng, vậy liền bắt. Toàn bọn hắn cũng là kiên quyết ANLEI hải tiêu chuẩn tới. Trong lúc nhất thời trên thuyền không ít quan sát tay bắt đầu cầm tiền thưởng so sánh những cái kia dưới nước người. Nếu như bọn hắn đầu hàng, liền sẽ có tinh thông lục thức người đi đem bọn hắn bắt lên đến. Nếu như không đầu hàng, hay là tại bắt thời điểm phản kháng, những trang bị kia lấy súng bắn tỉa người liền sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Chết 673 về sau cũng phải bị cắt đầu, tương đương tàn bạo. Cứ như vậy, rắc cái này một chi hạm đội, tao ngộ có thể là vua hải tặc trong lịch sử. Lần thứ nhất dạng này khuất nhục tính bát, một giờ sau, hải thuyền rời đi một vùng biển này. Mà lúc này bọn hắn ngục giam khu NG bắt không sai biệt lắm đầy, ngoại trừ giá trị 300 triệu cái đu bên ngoài, còn có giá trị 1 tỷ rắc, cái khác cá con chung vào một chỗ, tiền thưởng khu NG qua 500 triệu. Hải ra chuyến này, liền bắt tiền thưởng hơn 18 ức hải tặc. Đương hắn đem tin tức này báo cáo nhanh cho hải quân bản bộ về sau, hải quân bản bộ bên kia đều ngộng. Bọn hắn biết hải thực lực của bọn hắn mạnh, nhưng không có nghĩ qua, thực lực của bọn hắn vờ ơ y ma sẽ mạnh như vậy, lập tức liền sắp xếp xong xuôi ngục giam cùng áp giải thuyền, chờ đợi lấy hải thuyền tới giao tiếp. Bất quá đang lúc hải bên này mới vừa vặn thông báo cho tới khi nào xong thôi, lúc này đột nhiên có một chiếc thuyền lớn từ xa cùng lái tới, thuyền kia muốn so hải thuyền lớn rất nhiều hơn nhiều. Cực kỳ phim hoạt hình hóa hòa phong, để thuyền kia mới vừa vặn đi vào một vùng biển này, liền nhận lấy hải trên thuyền chú ý hôm nay đổi mới cho mọi người quan đi lên, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn đi gần nhất đọc bình luận sách khu, bình luận sách đều rất ít à, nếu như mọi người có ý. Kiến gì hoặc đề nghị có thể tại chỗ bình luận truy hệ n nhắn lại, ta nhìn thấy sẽ về.